Dị thế lưu đày, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 354, phần 344. Chương 344 chương hồi 344 thống khổ ô niệm thanh từ nơi xa truyền đến. Nằm ở hẹp hòi trên giường gỗ ôm Tiêu Thi ngủ, Thụ Nam cau mày trở mình. Tới, Thụ Nam mí mắt giật giật, hữu nửa người trên vụn vặt một trận vặn vẹo. Từ cùng tả nửa người tương tiếp địa phương bắt đầu, vụn vặt bắt đầu lùi bước, liền như tả nửa bên sao ở xâm nhập hữu nửa bên. Tới, cánh tay, thủ đoạn, ngón tay toàn bộ biến thành nhân loại bộ dáng, Thụ Nam đặc thu toàn bộ biến mất, nam nhân băng mà mở to mắt, không tiếng động thả nhanh chóng mà xoay người ngồi dậy, xuống giường. Mặc vào váy ra, để chân trần đi mở ra cửa gỗ, nam nhân đi tới cửa. Tựa cảm thấy quên đi cái gì, chính là xoay chuyển quay đầu lại đi tìm, trên giường Tiêu Thi rơi vào trong mắt. Nam nhân lui về, bế lên Tiêu Thi, lúc này mới an tâm mà tiếp tục hướng ra phía ngoài đi đến, nghiêm mặc thực cấp. Ở vào đêm sau đó không lâu, hắn liền cảm thấy một cổ cường đại tinh thần lực cuốn tập lại đây. Hắn tinh thần lực tuy đã khôi phục không ít, nhưng cùng này cổ lực lượng cường đại hoàn toàn vô pháp bằng được. Hắn không dám động, chỉ có thể đem chính mình tàng đến càng sâu, mà chờ hắn phát hiện nguyên chiến thế nhưng đã chịu đối. Phương ảnh hưởng, như bị nhiếp hồn không thể hiểu được tỉnh lại còn đi ra ngoài. Hắn nghĩ ra được nhắc nhở, lại phát hiện hắn thế nhưng bị áp chế đến gắt gao. Liền một chữ đều không thể truyền lại cấp nguyên chiến, còn hảo. Liền ở hắn nôn nóng vô cùng khi... kia đại gia hỏa lại lui về tới đem hắn ôm lên, chỉ cần mang theo hắn liền hảo. Hắn tinh thần thể ly sao cũng không thể quá xa. Nếu không phải xem nguyên chiến tinh thần thể tổn thương đến cái loại này trình độ thế nhưng còn. Nhớ rõ hắn, trên đường thậm chí ở không có đồ ăn khi dùng chính mình huyết uy hắn. Hắn cũng sẽ không ở chính mình còn không có khôi phục nhiều ít dưới tình huống chạy tới ôn dưỡng. Đối phương tinh thần lực, bất quá cũng may mắn hắn làm như vậy. Hiện giờ người này sao có lẽ tính cường đại, nhưng là ở tinh thần thể trên diện rộng tổn thương hạ, cực dễ đã chịu người khác khống chế. Nếu không có hắn, bọn họ thủ lĩnh đại nhân đại khái thật muốn cho người ta đương cái mấy năm nô lệ, nhưng là hiện tại. Này cổ tinh thần lực lại là sao lại thế này? Hắn có thể cảm giác ra tới. Này cổ tinh thần lực không ngừng dụ hoặc nguyên chiến, áp chế hắn, bao gồm này trong thần điện tư tế đại khái không có mấy cái có thể chống cự được như vậy bàng bạc. Lực lượng tinh thần, liền tỉ như bọn họ chủ nhà chi mẫu, hiện tại cả người đều ngủ đến cực trầm, một chút đều không có phát hiện nhà mình ở nhờ giả đi ra ngoài, bên ngoài cực kỳ an tĩnh. Một đường đi đến Khải Thụ Thính mới nhìn đến người tung. Nhưng là nay đó ở đêm khuya còn ở dụng công hoặc tiến hành bí mật giao lưu tư tế đều không ngoại lệ. Toàn bộ tựa mộng du thần trí không rõ. Có người liền đứng ở tại chỗ duy trì nguyên lai động tác. Có người tắc vô ý thức mà qua lại chuyển vòng ôm Tiêu Thi nam nhân đứng ở Khải Thụ trong sảnh tâm. Hơi tạm dừng hạ, tựa hồ ở công nhận phương hướng. Tới, nam nhân chiều tả phía trước đi đến. Đi trên bậc thang. Đẩy ra một phiến môn, trên cửa có hồn lực ấn ký khóa. Chính là này đem khóa vào lúc này không có khởi đến một chút tác dụng, bên trong cánh cửa là một cái. Hành lang, nghiêm mặc không có tới quá Khải Thụ trong phòng bộ. Tự nhiên cũng không biết nơi này rốt cuộc là cái gì nơi. Nhưng chỉ nhìn một cách đơn thuần cửa gỗ tinh xảo trình độ. Còn có hành lang hai bên cập đỉnh bích họa. Hắn tưởng nơi này hẳn là một cái tương đối quan trọng nơi, nam nhân một tay ôm Tiêu Thi. Một tay đẩy ra tà cuối lại một phiến môn, bên trong cánh cửa có người. Người này giống như đang ở khắc ấn một quả đá phiến. Nhưng lúc này hắn đôi mắt vô thần mà nhìn đá phiến. Trên tay chỉ là vô ý nghĩa mà qua lại ở đá phiến thượng nhẹ hoa. Như vậy đại cá nhân tiến vào. Hắn cùng hoàn toàn không thấy được giống nhau, nam nhân cũng coi người này như không có gì. Ôm Tiêu Thi vòng qua cơ hồ ngăn trở hơn phân nửa con đường bàn gỗ. Đi trên một cái loại nhỏ 5 tầng bậc thang là một cái loại nhỏ sóng âm trì. Sẽ không âm khống căn bản vô pháp sử dụng, Nghiêm Mặc còn đang suy nghĩ Nguyên Chiến muốn như thế nào giải quyết vấn đề này. Liền thấy nam nhân không chút do dự. Vòng qua đi, sóng âm trì mặt sau là một mặt tường. Thoạt nhìn đến đây đã không có lộ có thể đi, nam nhân nhìn cứng rắn đá hoa cương vách tường. Bản năng bắt tay ấn đi lên, tường thể vô thanh vô tức liệt khai một cái nhưng cung người thông qua. Đại động, vượt qua huyệt động. Mặt sau lại là một đạo bị che giấu lên thạch thang. Nam nhân quay đầu lại. Lại lần nữa tay xúc vách tường. Vách tường nháy mắt khôi phục nguyên trạng, cơ hồ là đồng thời. Bên ngoài trông coi tư tế biểu tình ngẩn ra. Tỉnh táo lại. Bất quá hắn tựa không có phát hiện chính mình vừa rồi bị một cổ cường đại tinh thần lực ảnh hưởng. Chỉ cho rằng chính mình thất thần, mà khải thụ trong phòng sở hữu tư tế cũng toàn bộ khôi phục. Bọn họ đại đa số đều không có phát hiện. Chỉ có một tóc dài thắt tư tế trong miệng chửi nhỏ một tiếng. Này lại là cái nào cao cấp tư tế tại tiến hành hồn lực thăng cấp. Cũng không biết tiên tiến thăng cấp thất. Thiếu chút nữa làm ta một nồi dược toàn hủy hoại. Tường trong cơ thể, nam nhân ôm Tiêu Thi dẫm lên thạch thang hướng lên trên đi, theo hắn một chân dẫm lên thạch thang. Thạch thang đột nhiên sáng lên quang mang. Oánh oánh đạm lục sắc quang mang phi thường đẹp, nhưng nếu là cái người nhát gan. Tại như vậy hẹp hòi cùng yên tĩnh thang nói nội. Nhìn đến như vậy đạm lục sắc quang mang nói không chừng sẽ sợ tới mức không dám đi trước thạch. Thang nội thật sự thực hẹp. Đều không đủ hai người sóng vai hành tẩu, thạch thang nói ngay từ đầu còn thực cứng rắn. Nhưng đến mặt sau liền trở nên càng ngày càng mềm. 3 phút sau, thạch thang cơ hồ biến thành bùn lầy. Một chân dẫm đi vào nếu không cần kính liền không nhổ ra được, nam nhân không thích loại này như hồ. Thạch thang, cũng không biết hắn làm cái gì. Lại hướng lên trên đi. Thạch thang tựa tất cả đều khôi phục nguyên dạng. Một lần nữa trở nên cứng rắn san bằng, đi rồi một tầng lại một tầng. Tới rồi đỉnh lại không lộ, vẫn như cũ là một đồ tường đá. Nhưng này đồ tường đá tài liệu tựa hồ có chút đặc thù. Ở đạm lục sắc quang mang chiếu rọi hạ lóe sáng ra như sao trời lộng lẫy quang mang, đây là kim cương. Một chỉnh mặt hoàn chỉnh kim cương tường. Nghiêm Mặc khiếp sợ đến tột đỉnh. Hắn đời trước gặp qua lớn nhất kim cương mới có bao lớn. Đây chính là suốt một bức tường. Đây là tự nhiên hình thành sao? Nếu không phải tự nhiên hình thành, như vậy có khả năng là nhân lực đem từng viên kim cương ngưng kết vì một cái chỉnh thể sao? Nam nhân đối này đổ tường đá tài chất tựa không có bất luận cái gì cảm xúc. Vẫn như cũ như phía trước như vậy. Đơn giản thô bạo mà trực tiếp dùng tay chạm đến chặn đường tường đá thối lui. Tường sau thế nhưng lại là một đạo thạch thang, này đoạn thạch thang thực đoàn. Chỉ có nhất giai, chính là đương nam nhân dẫm lên kia giai thạch thang. Lại xuất hiện đệ nhị giai, tiếp theo là đệ tam giai, nam nhân không quản này đó đa dạng. Chỉ là đi bước một làm đến nơi đến chốn đang hướng đỉnh, đến thứ tám giai khi. Nam nhân lại hướng lên trên mại bước chân xuất hiện chậm chạp. Trần trụi chân to giống bị nào đó cực kỳ trầm trọng lực lượng bám trụ, lúc này trên người bất luận. Cái gì một chút đồ vật đều thành lớn nhất phụ trọng. Trong lòng ngực Tiêu Thi càng là trọng như ngàn quân, thứ 9 giai chậm chạp không có xuất hiện, nam. Nhân cái trán xuất hiện mồ hôi lăn xuống khuôn mặt, tích đến tiêu xác chết thượng, nam nhân cúi đầu. Đơn giản thu hồi bước chân không hề hướng lên trên rào bước tiến lên. Giơ tay cấp Tiêu Thi nhẹ nhàng xoa xoa, Nghiêm Mặc. Kia cổ khổng lồ tinh thần lực tựa ở do dự. Lại tựa đang chờ đợi nam nhân phản ứng, nam nhân đợi trong chốc lát thấy phía trước không hề có bất. Luận cái gì phản ứng. Thế nhưng ôm Tiêu Thi xoay người liền phải trở về đi, Nghiêm Mặc cười to. Này dụ hoặc Nguyên Chiến lại đây tinh thần thể thật sự thật không hiểu biết nhà hắn ra súc. Nguyên Chiến ở một mức độ nào đó có thể nói là một cái cực độ chủ nghĩa hiện thực giả. Lòng hiếu kỳ có, nhưng tuyệt không tràn đầy. Cũng sẽ không theo lăng đầu thanh giống nhau dễ dàng thiệp hiểm. Tới, nam nhân dừng lại trở về đi bước chân. Một lần nữa xoay người, lúc này. Nguyên bản nên xuất hiện thứ 9 giai địa phương xuất hiện một cái bị hạt cát lấp đầy huyệt. Động kia miệng huyệt động cũng thực kỳ lạ. Như vậy nhiều hạt cát liền đổ ở nơi đó. thế nhưng một chút không có chảy xuôi ra tới. Nam nhân đem Tiêu Thi Hướng trong lòng ngực thu tay. Mắt đều không nháy mắt mà một đầu chui vào hạt cát chung, Nghiêm Mặc không biết người thường chui vào hạt cát chung là cái gì cảm giác. Hắn kia khối thân thể cơ bản tính tử vong trạng thái cũng không cảm giác được. Bất quá hắn xem Nguyên Chiến đi được thực nhẹ nhàng. Vì không cho hạt cát đem Tiêu Thi bao phủ, hắn thực tự nhiên mà làm chung quanh hạt cát thối lui. Không chuẩn chúng nó tới gần chính mình, đường cát không dài. Chỉ là bên trong nhan sắc thay đổi dần. Đầu tiên là thổ hoàng sắc, sau lại là màu đỏ. Tiện đà lại biến thành màu lam, còn có màu ngân bạch, kim hoàng sắc. Một đoạn đường cát thế nhưng phối ra 12 đạo bất đồng sắc thái. Không đề cập tới hung hiểm độ. Nhìn đảo thật khá xinh đẹp, từ đường cắt ra tới sau không phải huyệt động, không phải đại điện, cũng không phải cái gì thần bí không gian. Thế nhưng chính là một gian phổ phổ thông thông còn tính rộng mở phòng ngủ, nam nhân từ lúc đường cắt ra tới, hắn phía sau đường cắt liền biến thành một đổ hoàn chỉnh màu xám tường đá, này gian phòng ngủ duy nhất tương đối đặc thù địa phương chính là không có môn. Nhưng có một cái rất lớn cửa sổ thượng không có quải da thú mạnh. Một loan ánh trăng treo ở trên bầu trời đêm sáng sủa, màn trời thanh xa, còn mang theo hàn khí xuân phong từ ngoài cửa sổ thổi vào. Trong nhà độ ấm rất thấp, phòng ở giữa có một chương rất lớn giường đá. Trên giường đá phô rắn chắc da thú, một cái thân hình cao lớn nhưng cực kỳ thon gầy bán thú nhân liền cuộn tròn trên giường trải lên. Lại đây, bán thú nhân ý chí trực tiếp đưa vào nam nhân trong đầu, nam nhân không có lập tức động. Hắn quay đầu đánh giá này gian phòng ngủ, cuối cùng nhìn về phía bán thú nhân. Ngươi là ai? Bán thú nhân chậm rãi ngồi dậy, trên người hắn lông tóc rất nặng, phía sau có đuôi dài, chi dưới là hoàn toàn thú chân cùng thú chảo, chi trên còn lại là hình người. Hắn còn có một trương cực kỳ anh tuấn người mặt. Chỉ là hai mắt chỗ lại là hai cái hắc lỗ thủng, ta là thổ thành thần điện đại tư tế, nam nhân thực không thích mấy chữ này mắt. Hắn vừa nghe đến thổ thành đại tư tế mấy chữ này liền tưởng đánh người, mà Nghiêm Mặc còn lại là lần thứ hai khiếp sợ. Hắn dùng chính mình tinh thần thể ôn dưỡng Nguyên Chiến tinh thần thể, ở trợ giúp hắn đồng thời, tự nhiên cũng có thể nghe đến người khác truyền vào hắn tinh thần thế giới thanh âm. Thổ thành thần điện đại tư tế như thế nào sẽ ở âm thành thần điện? Không đúng, ngày đó tập kích bọn họ người chung thật giống như có thổ thành đại tư tế. Nếu này bán thú nhân cũng là thổ thành đại tư tế, kia tập kích bọn họ lại là ai? Người tên là gì? Bán thú nhân động tác thực cố hết sức, tựa hồ chỉ là một cái ngồi dậy động tác, khiến cho hắn phí rất lớn thể lực chiến. Nam nhân không nhúc nhích, càng không có muốn nâng đối phương ý tứ. Tên hay? Người ở các ngươi bộ lạc nhất định là một cái rất cường đại chiến sĩ. Người cùng thổ thành có thù oán. Bán thú nhân dựa ngồi ở trên tường, trên mặt thế nhưng hiện lên vẻ tươi cười. Ân, có lẽ ta nhớ không được. Chiến thực thành thật mà trả lời. Ngươi trong lòng ngực ôm chính là ai? Chiến nghiêng đầu suy nghĩ một lát, thực khẳng định mà trả lời. Ta nam nhân. Nghiêm Mặc đột nhiên rất muốn sờ sờ nhà hắn ra xúc đầu, ha ha ha. Bán thú nhân miệng mở ra, phát ra không tiếng động cười to, tối om trong miệng không có hơn phân nửa tiệt đầu lưỡi. Chiến Mặc danh, có cái gì buồn cười? Mặc liền tính là một khối tiêu thi cũng so ngươi đẹp nhiều. Lại cười ta tấu ngươi tin hay không? Hoặc là ăn hắn? Hắn theo bản năng cảm thấy cái này bán thú nhân giống như ăn rất ngon. Ăn đối hắn hẳn là rất có chỗ tốt. Bán thú nhân dừng tiếng cười. Ngươi tuy rằng không tồi, nhưng vẫn là yếu đi điểm. Nhưng ngươi thân là đại địa chi thần chi tử, huyết mạch phi thường nồng hậu. Làm âm cũng giúp ta tìm tới rất nhiều khống thổ chiến sĩ. Nhưng bọn họ đều không bằng ngươi huyết mạch nồng hậu. Đại đa số người ở cửa thứ hai đã bị thạch thang hãm trụ, có thể thông qua thái dương tường đá càng thiếu. Chỉ có một người cuối cùng đi vào đường cát, hắn vẫn là một người cửu cấp đỉnh giai thần chiến sĩ. Nhưng là hắn cuối cùng như cũ vô pháp thông qua đường cát. Bán thú nhân đốn hạ. Ta không biết ngươi là như thế nào thông qua đường cát. Ta có thể cảm giác đến ra tới. Trên người của ngươi lực lượng xa không ngừng bát cấp. Nhưng là ngươi khống thổ năng lực rồi lại chỉ có bát cấp. Theo lý thuyết bát cấp căn bản vô pháp thông qua đường cát. Chính là ngươi cố tình thông qua, đường cát rất khó. Chiến khó hiểu, hắn đi được thực nhẹ nhàng a, bán thú nhân hai chỉ hắc lỗ thủng đối với hắn. Trên mặt biểu tình giống nhìn đến một cái quái vật. Ngươi biết người cùng thần khác nhau sao? Đại địa chi thần có thể khống chế trên thế giới này sở hữu thổ địa. Nếu hắn nguyện ý, hắn có thể cho thế giới này biến thành một mảnh hoàn toàn hoang vu sa mạc. Thậm chí làm sở hữu sinh mệnh đều biến mất. Chính là khống chế sinh mệnh mẫu thần cũng vô pháp cùng hắn đấu tranh. Mà nhân loại, vô luận lại như thế nào cường đại. Vô luận kế thừa nhiều nồng hậu đại địa chi thần huyết mạch. Ở hắn không có lên tới 12 cấp trước kia. Hắn cũng chỉ là một cái khống thổ chiến sĩ. Đơn thuần khống thổ. Người minh bạch sao? Không rõ, bán thú nhân nghẹn một chút. Ta là nói càng phức tạp thổ địa tình huống. Khống thổ chiến sĩ liền càng không hảo khống chế. Trên thế giới có đủ loại thổ nhưỡng. Thậm chí mỗi cái địa phương thổ nhưỡng chung đựng đồ vật đều không quá giống nhau. Có khống thổ chiến sĩ có thể thao tác hàm muối lượng rất lớn thổ nhưỡng. Có lại hoàn toàn không được. Có thể khống chế không chứa thủy phân cắt đất. Mà một khi đầy nước so nhiều, bọn họ cũng không có biện pháp thao tác. Có khống thổ chiến sĩ có thể khống chế nơi sinh phụ cận đặc thù thổ nhưỡng. Nhưng đổi một loại đặc thù thổ nhưỡng hắn liền không được, chiến không biết có hay không lý giải. Nghiêm mặc là hoàn toàn lý giải. Vị này bán thú nhân không hổ là thổ thành đại tư tế. Hắn tuy rằng vô pháp giống hắn đời trước nhà khoa học giống nhau phân tích ra tạo thành thổ nhưỡng. Các loại thành phần, nhưng là hắn đã biết thổ nhưỡng cùng thổ nhưỡng là có đại khác nhau, bán thú nhân tiếp tục nói. Cuối cùng một đạo trạm kiểm soát đường cát, mặt ngoài xem đều là hạt cát, nhưng kỳ thật bên trong rất nhiều hạt cát đều là ta làm lam âm giúp ta từ các nơi thu thập tới đặc. Thu thổ nhưỡng, mà ta chẳng qua đem chúng nó thay đổi cái ngoại hình. Ngươi chẳng lẽ không có chú ý tới chúng nó nhan sắc đều không quá giống nhau. Rất đẹp, chiến lại thực thành thật địa đạo, bán thú nhân một hồi lâu không có nói ra lời nói. Ngươi là trời sinh xuẩn thẳng, vẫn là hồn thể bị thương. Chiến không có trả lời, cũng không sinh khí, hắn chỉ là tiếp theo thực thành thật nói. Có việc mau nói, ta phải đi về ngủ, ngày mai còn muốn làm việc, bán thú nhân lại lần nữa do dự lên. Hắn lựa chọn như vậy một người thật sự hảo sao? Ta đã vô pháp lại chờ đợi đi xuống. Như vậy thống khổ nhật tử ta chỉ nghĩ sớm một chút giải thoát. Nhưng ta không biết ngươi có phải hay không một cái thích hợp người thừa kế. Bán thú nhân chờ rồi lại chờ. Không có chờ đến chiến bất luận cái gì phản ứng. Không thể không khổ bức mà chính mình nói tiếp nói. Chiến, ngươi nguyện ý làm ta đệ tử sao? Ngoặc kép, hết chương.